Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 752, nói chuyện. Ai? Mộc Tiểu Tiểu không phản ứng kịp, ngây ngốc nhìn lấy Nhược Thủy. Bên cạnh các lô viện trưởng cũng lộ ra quả là như thế vẻ mặt. Không có quá lớn kinh ngạc. Chuyện lúc trước quả thực là lỗi của chính mình, nhưng là coi như Nhược Thủy ông nội. Mặc dù Phong Lạc thay thế mình phần đã đối với Nhược Thủy rất tốt rồi, giống như cháu gái ruột một dạng, nhưng dù sao mình là Nhược Thủy chân chính ông nội, làm sao có thể không quan tâm nàng. Nhưng là vô luận dùng biện pháp gì chính là không có hiệu quả. Nhược Thủy không tha thứ chính mình cũng không khẩn yếu, nhưng là tính tính này cách, mặc dù nàng ở trong học viện nhân duyên rất tốt, đặc biệt là bên trong học sinh, nhưng bằng hữu chân chính lại không có mấy người, mà Mộc Tiểu Tiểu nói không chừng có thể thay đổi nàng. Tại ban đầu tử vong chi hải lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thời điểm, các lô liền biết thiếu niên này không bình thường. Sau đó cũng quả nhiên như hắn tưởng tượng như vậy. Trên người Mộc Tiểu Tiểu có loại kỳ lạ khí chất. Loại khí chất này mặc dù không rõ lộ vẻ, nhưng các lô là người nào? Chiến thần học viện viện trưởng, cũng là người mạnh nhất. Dĩ nhiên có thể nhìn đi ra rồi. Chỉ cần cùng với Mộc Tiểu Tiểu ở chung một chỗ mà nói, nói không chừng hắn có thể thay đổi Nhược Thủy cũng khó nói. Cho dù bây giờ nhìn đi lên quan hệ của hai người cũng không phải là cực kỳ tốt, nhưng các lô lại phát hiện, Nhược Thủy vẫn là lần đầu tiên như vậy chú ý người khác. Mặc dù không phải là cái gì rất tốt chú ý điểm, cũng không phải là nằm ở tốt mục đích, đúng là tóm lại, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới đem hai người kia biên đến cùng nhau tham gia lần này cấm địa thực tập. Trải qua sinh tử sau khi người luôn là sẽ phát sinh một chút thay đổi không phải sao? Chẳng qua là nhìn như vậy đi lên có chút đưa cháu gái hiểm nghi a. Nhưng bây giờ cũng không lo nổi nhiều như vậy. Các lô cũng không muốn lại nhìn lấy tôn nữ của mình như vậy một mực cô tịch đi xuống. Là thời điểm làm ra thay đổi. Quyết quyết đấu, đây là đâu người sai vặt thời trung cổ kỵ sĩ a. Hơn nữa người cũng không phải là kỵ sĩ. Có cần thiết như vậy, nói nhảm không cần nhiều lời. Người có đáp ứng hay không? Nhược Thủy coi như là không đếm xỉa đến. Không giáo huấn Mộc Tiểu Tiểu một cái thật sự là không thoải mái. Tại chiến thần học viện, học sinh trong lúc đó âm thầm là không cho phép tranh đấu. Thực tập trong ảo cảnh mặt đồng dạng không thể giết hại đồng học. Nhưng là làm là tối cường học viện, người ở bên trong mới nhiều, mâu thuẫn cũng không phải ít, mà giải quyết mâu thuẫn đơn giản nhất cùng trực tiếp phương pháp chính là quyết đấu. Ta tại sao phải đáp ứng a? Mộc Tiểu Tiểu đối với ở trước người cái này khí thế bức người lão sư hoàn toàn không quá để ý. Nhún vai một cái, hắn cũng không có có ngu như vậy. Vô duyên vô cớ liền đáp ứng người khác quyết đấu cái gì? Tóm lại ta mới không đáp ứng đây. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể cưỡng bách ta đáp ứng hay sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một bộ ta chính là không đáp ứng ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ thần. Xác, Nhược Thủy răng cắn khanh khách vang dội, ngực lên xuống không chừng. Tại hít thở sâu mấy cái sau, mới từ từ vững vàng xuống. Nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Được rồi, nếu như vậy thì làm cho các nàng học sinh tự mình tiến tới quyết đấu. Như thế nào? Ừ, cái này là có ý gì? Để cho học sinh của ngươi cùng cái đó bị đả thương học sinh tới một lần quyết đấu. Cho dù thật sự như lời ngươi nói không phải cố ý, nhưng là coi như chiến thần học viện học sinh lại bị một người bạn học cho vô duyên vô cớ đả thương, nàng cũng không phục lắm. Cho nên lần này quyết đấu nàng sẽ không phản đối. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngạch, ngươi thật đúng là cố chấp với quyết đấu a. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì, quỷ dị nhìn chăm chú lên trước mắt lão sư. Chờ một chút, Tiểu Vũ, các nàng đả thương học sinh kia sẽ không phải là, không sai, liền là đệ tử của ta. Khó trách tên khốn kiếp này một mực không chịu buông tha. Nguyên lai bị thương là học sinh của nàng. Nếu lão sư đều như vậy tranh cường háo thắng, học sinh tự nhiên cũng hẳn không kém nhiều lắm. Chờ một chút, Mộc Tiểu Tiểu còn chưa lên tiếng, Bên cạnh các lô đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhược thủy học sinh của ngươi. Nói như vậy, chẳng lẽ bị thương chính là cái nha đầu kia? Tiểu Hữu, ta cảm thấy ngươi chính là đáp ứng tương đối được rồi. Nghe được Nhược Thủy xác nhận, các lô viện trưởng quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, sắc mặt có chút quái dị. Dù sao cái nha đầu kia, người quen biết. Mộc Tiểu Tiểu có chút rơi con ngươi. Không kém bao nhiêu đâu. Cái nha đầu kia là Phong Lạc cháu gái. Phốc, Mộc Tiểu Tiểu một hớp lão huyết. Lão đầu kia cháu gái là học sinh của Nhược Thủy lão sư. Vẫn bị Hạ Tiểu Vũ các nàng vô tình đả thương người. Trước không đề cập tới coi như phó viện trưởng Phong Lạc cháu gái thực lực khẳng định không bình. Thường, Hạ Tiểu Vũ các nàng là đánh như thế nào thương người khác. Thật giống như của mình trước vẫn cùng Phong Lạc cái lão gia hỏa này đàm luận qua có muốn hay không. Đem cháu gái đưa cho chính mình khục khục. Mặc dù là tôn nữ của mình, Phong Lạc hắn cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này đi gây sự với ngươi. Chẳng qua là các lô lắc đầu một cái. Phong Lạc bạn già không thể tiếp nhận chính là coi như tôn nữ của mình lại có thể sẽ thua ở Tiểu Hữu ngươi mấy học sinh kia trong tay. Nhớ đến ban đầu ngươi mấy học sinh kia cũng không có hợp cách chứ. Nếu như chuyện này cho hắn biết mà nói, chắc cũng sẽ đưa ra quyết đấu. Thật là phiền toái. Phun ra bốn chữ sau, Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Xem ra không có biện pháp. Được rồi, ta đây liền đáp ứng. Quyết đấu thời gian ngươi tới quyết định. Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn đối với Hạ Tiểu Vũ mấy người thực lực không quá rõ ràng. Bất quá có lẽ cũng đều là Nanami huấn luyện kết quả. Như vậy thì vào ngày mai đi. Càng nhanh càng tốt. Hy vọng học sinh của ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Nhược Thủy cũng không nói nhảm. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đáp ứng sau liền xoay người đi ra ngoài. Nhìn lấy bóng lưng của nàng. Các lô viện trưởng muốn nói gì? Cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng than thở thật dài. Đúng rồi, Phong Lạc cái lão già đó đây. Làm sao không thấy? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới Phong Lạc. Như đã nói qua sau cũng còn không thấy bóng người của hắn. Hắn là đi điều tra trong học viện dị thường sự kiện. Các lô mỉm cười vuốt ve râu. Tiểu Hữu ngươi hẳn là cũng biết chiến thần học viện bên trong những thứ kia sự kiện quỷ dị. Sao sao không rời 10 cũng đều là ác ma làm. Loại này trọng yếu sự kiện giao cho các ngươi lão sư ta vẫn là có chút không yên lòng. Vẫn để cho hắn đi điều tra những thứ này tương đối yên tâm. Ác ma, bên cạnh mình liền có một cái. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu giữ lấy mục đích của hắn là muốn nhìn một chút ác ma kia mục đích là cái gì. Luôn cảm giác mục đích của hắn rất không bình thường. Hơn nữa tại chính mình những người này dưới sự giám thị Mộc Tiểu Tiểu tin tưởng hắn cái gì cũng làm. Không ra, những chuyện này các ngươi không cần để ý. Coi như nằm ở kỳ tích đại lục chiến thần học viện. Cũng không chỉ là mặt ngoài những lực lượng này mà thôi. Nếu như ác ma thật sự xuất hiện, cũng sẽ bị chúng ta rất nhanh giải quyết. Mục tiêu của các ngươi chính là một lần này cấm địa thực tập. Coi như kỳ tích đại lục thập đại cấm địa một trong vong linh chi hải. Trình độ nguy hiểm không thể so với ác ma nhỏ hơn. Thậm chí càng nguy hiểm không ít. Ồ, nếu như vậy vậy ngươi tại sao còn muốn cố ý đi chỗ đó? Chủ yếu mục đích đúng là vì để cho các ngươi lấy được rèn luyện. Mặc dù chiến thần học viện hàng năm đều sẽ thu nhận đến kỳ tích đại lục trong thiếu niên thiên tài. Thiếu nữ. Vô luận là phổ thông bình dân vẫn là con em quý tộc. Thực lực đồng dạng tại cùng tuổi tác trong vì người nổi bật. Lục giai thất giai, nhưng là trên mặt hắn lo lắng hiện ra. Lần này ác ma xuất hiện coi như là một cái triệu chứng đi. Ta có dự cảm, sau đó mảnh đại lục này lại sẽ bước vào chiến trong lửa. Hơn nữa không phải là thông thường khói lửa chiến tranh. Ác ma sẽ một lần nữa xuất hiện ở trên kỳ tích đại lục. Đến lúc đó, tập kết toàn bộ kỳ tích đại lục hơn phân nửa thiên tài bọn họ. Sẽ là đối kháng ác ma trọng yếu sức mạnh. Cũng là kỳ tích đại lục trọng yếu hỏa chủng. Cho dù chẳng qua là chỉ có thực lực. Đang cùng ác ma thời điểm chiến đấu cũng có thể mất mạng. Cho nên ta mới quyết định lấy cấm địa. Coi như rèn luyện nơi trốn. Đây là lúc trước chưa từng có. Hơn nữa làm lần thứ nhất thử nghiệm, cũng chỉ là để cho các ngươi chiến thần học viện như vậy học thêm sinh chung một bộ phận người nổi bật tham dự. Chính là vì thử nghiệm mới. Nguyên lai chúng ta đều là chuột trắng nhỏ a, Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Dĩ nhiên còn có mục đích thứ hai. Cũng là bởi vì vong linh chi hải dị thường. Luôn cảm giác vong linh chi trong biển dường như xảy ra chuyện gì không nhất thiết sự kiện. Vốn là nghĩ để cho mấy người chúng ta lão già khọm đi trước bên kia nhìn một chút. Nhưng đã quyết định cần dùng cấm địa làm chân thật thực tập. Liền dứt khoát để cho các ngươi đi trước nơi đó tốt rồi. Nhất cử lưỡng tiện không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nha, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Bất quá loại này thực tập phương thức. So với trong học viện thực tập ảo cảnh muốn nguy hiểm nhiều hơn đi. Hơn nữa ta muốn bởi vì loại này thực tập mà chết người. Hẳn là sẽ càng nhiều hơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.